Tiểu thuyết trinh thám hình sự, những xác chết câm lặng, tác giả Jam Harley Chase, nguyên tác The Silent Ghost, nhà xuất bản Panther Books London, 1989. Dịch giả Phạm Việt Hưng, Trần Đăng Tham. Tập 3. Con đường về khách sạn tôi cảm thấy như dài ra vô tận. Mỗi lần một chiếc xe vượt qua, tôi lại thấy trống ngực đập liên hồi, tóc trên đầu như dựng đứng lên. Thậm chí chỉ một chú mèo hoang chạy ngang đường cũng làm tôi sợ hãi. Đến khi vượt qua mặt đường nhựa lên bậc tam cấp vào khách sạn, tôi mới kịp dừng lại rút mùi xoa, lau mồ hôi đang giá đầy mặt. Lát Sơn đang ngồi tính sổ, nhìn thấy tôi anh ta gật đầu chào. Một người đang nằm ngã người trên ghế băng đọc báo, không rời trang báo, anh ta nói khẽ. Sky đang ở trong phòng ông, cứ lặng lẽ mà vào. Ra hiệu mình đã hiểu, tôi yên tâm bước vào thang máy, bấm nút lên tầng 2, khẽ đưa mắt quan sát vào hành lang, rồi tìm đến đúng phòng mình, khẽ mở cửa bước vào. Bên trong tối om. Sky đèn đầy. Đèn bật sáng, tôi khép cánh cửa lại. Trong phòng, Sky đang ngồi trong ghế bành nóc gần hết chai whisky của tôi. Im lặng cứ như trong mồ ấy. Này, có đúng là hắn đã dụ súng lừa các ông không? Còn anh, nếu đã có dịp gặp hắn, thì đã chẳng nóc hết nửa chai whisky của tôi. Hắn không lừa đâu, mà dọa thật đấy. Sky cười vui vẻ. Nhảm nhí, rượu whisky cũng chẳng bao giờ khiến tôi bắn trượt một đồng xu đâu. Tôi bước lại bàn và rót cho mình một cốc nước lớn. Sky nói tiếp. Các ông đã có đủ tư liệu để viết một câu chuyện giật gân rồi đấy. Nó có thể mang một cái tích rất mùi mẫn, cuộc tử chiến với lũ nghiện ma túy chẳng hạn. Tôi cũng cười pha trò sau khi đã làm một hơi hết nửa cốc. Khi không có ai dí súng vào mình thì cười quá là dễ. Tôi vừa nói vừa thay quần áo. Tôi hoàn toàn tin như vậy. Trong công vụ mọi chuyện đều có thể xảy ra, nhưng tôi hy vọng sẽ bắt sống thằng chó con đó. Chính tôi cũng mong rằng trong bộ quần áo màu đen này sẽ ít là mục tiêu chú ý của chúng hơn. Tôi đứng lên hướng về phía Sky. Xin mời cùng đi ăn, tôi thấy đói ngấu nghiến rồi. Hai người đàn mình đang ở bà, còn một người nữa cũng đang nhồi đầy bụng ở cửa hàng ăn. Ở đó cũng chẳng có gì đáng ngại đâu. Chừng nào tôi còn chưa đến đó, thôi, tạm biệt. Tôi sẽ đi theo ông và Peter, cứ thông thả mà đi, đừng sợ. Tôi cũng chẳng đi đâu mà dối. Tôi xuống chỗ Larson rồi đi ra cửa nhìn ra ngoài phố. Một chiếc ô tô nằm đối diện với bên kia khách sạn. Trong xe loáng thoáng mấy bóng người. Người ngồi trong ghế bàn nói nhỏ. Đừng sợ, đó là người mình cả đấy. Tôi gật đầu, mạnh dạn bước ra hè phố ngã tư. Đường vắng và tối om khiến tôi thấy rần rợn dưới mỗi bước chân. Tôi thận trọng nhìn từng vật hiện lờ mờ trong đêm tối. Từ một ngõ nhỏ, một chiếc xe lượn vòng lại. Tôi suýt nữa dùng bỏ chạy, nhưng vì chiếc xe dừng lại và người lái xe đi vào hiệu bán thuốc lá, nên tôi lấy hết ý chí tiếp tục cuộc hành trình. Tôi lặng lẽ đặt tay và bắn súng đề phòng. Mọi việc vẫn diễn ra im lặng. Tôi thở phào, mở cửa nhà hàng bước vào căn phòng sáng choang ánh điện. Có đến 20 người đang ngồi túm tụm quanh bàn uống lai rai và tán gẫu, không có ai chú ý đến sự xuất hiện của tôi. Tôi cởi bành tô, khéo léo lấy khẩu súng lục, bỏ vào túi trong chiếc áo vest, rồi bước lại quầy, gọi cốc rượu đúc. Có hai anh chàng béo ngồi ngay cửa nhà hàng, bên chiếc bàn bày la liệt những cốc bia đầy sóng sánh. Thấy tôi nhìn chăm chú, một người trong số đó nháy mắt ra ám hiệu. Tôi lập tức nháy mắt trả lời. Uống xong cốc whisky, tôi đứng dậy, bước sang cửa hàng ăn, ngồi vào một góc, nơi có kê chiếc bàn nhỏ. Tôi dựa lưng vào tường, mặt quay ra phía cửa ra vào, lấy thuốc ra hút. Tôi phát hiện ra người cảnh sát thứ ba, ở đầu kia cửa phòng ăn. Anh ta ăn ngốn ngấu, chiếc quai hàm làm việc liên tục như một cỗ máy. Dù sao, tôi cũng chăm chú nhìn ra lối cửa, hồi hộp chờ đợi mục tiêu xuất hiện. mặc dù tự tôi cũng biết mình đã làm một việc không cần thiết. Trả tiền xong, tôi ngồi nán lại thêm mấy phút nữa. Đã đến lúc phải đi, song căn phòng ấm áp như có sức níu kéo tôi hơn những con đường tối om đầy nguy hiểm ngoài phố. Người trinh sát trong cửa hàng ăn dường như cũng sốt ruột. Anh ta lặng lẽ đưa mắt về phía tôi, giơ chiếc đồng hồ lên xem, sau đó nhìn ra cửa. Đó là tín hiệu xuất phát. Tôi đành đứng dậy. Tôi sẽ lên đường, tôi nói với anh chàng béo đứng gần lối cửa ra vào. Anh ta mỉm cười. Hơi muộn rồi đấy. Chúng tôi hy vọng hôm nay tất cả đều an toàn trở về nhà. Tôi mặc áo khoác, đội mũ bước ra ngoài. Tôi chỉ vừa kịp đi được mấy bước về phía hộp đêm Florian thì chính điều đó đã xảy ra. Từ trong một hẻm vắng, một chiếc xe thùng màu đen không có đèn pha lao vút ra. Tôi hiểu ngay đó chính là con mồi, vì nó không bật đèn và lì lợm lạ lùng. Cơ hội để trở lại tìm ăn không còn nữa. Chiếc xe lao đến quá nhanh, dường như chặn hậu tôi. Giữa bóng tối mông lung, tôi thấy mình cô độc và yếu đuối như chú ruồi nằm dán trên tường. Nắm chặt súng trong túi, tôi chạy như điên lên phía trước, định sẽ lao dục qua đầu xe trước khi nó kịp đè bẹp tôi. Thấp thoáng khuôn mặt tên lái xe đang co rúm lại, dồn tất cả sức lực vào vô lăng, lọt thỏm trong chiếc mũ rộng vành kéo sụp xuống tận mặt. Ngay sau hắn là một tên khỏe mạnh, ngồi ôm khẩu súng máy trong tay, cái nòng súng ghét trên bề cửa sổ đã hạ hết kính xuống. Nhanh như cắt, tôi rút khẩu côn ra, bật chốt an toàn, dùng hết sức nhằm mục tiêu bóp cò. Viên đạn kịp thời bắn trúng mục tiêu, xuyên qua tấm kính chắn gió. Từ chiếc xe đang chạy ngoằn ngoèo tuôn ra một tràng tiểu liên. Nếu chiếc xe ô tô không chạy loạn choạng dòng dèo thì tôi đã hứng trọn cả một băng đạn. Đạn cày khắp hè đường gần ngay trước mặt tôi, đất và xi măng bắn tung tóe. Tôi ngã sắp xuống rãnh nước bên đường. Chiếc ô tô hốt quả lao vào cây cột đèn bên đường xoay ngang. Còn tôi ngoái lại, ngóc đầu lên quan sát. Đêm đen đặc sệt như bị cắt ra thành nhiều mảnh nhỏ do hàng loạt tiếng súng chát chúa nổi lên. Tôi biết đó là sự lên tiếng của người mình. Tôi áp sát xuống mặt đường nhựa, mệt mỏi và hoảng hốt. Mồ hôi túa ra ướt lạnh áo, tai ù lên bởi những tiếng chân dậm thình thịch hỗn loạn khắp nơi. Tôi hướng mũi súng nhằm chiếc ô tô đầu cuối sát mặt đường. Cánh cửa bỗng mở toang, tôi vừa kịp nhìn thấy một cái bóng nghiêng ở sau chiếc xe thì một loạt tiểu liên lại nổ chiếu chiếu trên đầu tôi. Tôi nhắm chiếc ô tô giấy thêm vài viên nữa. Tên xạ thủ kêu thét lên vì bị dính đạn, buông rơi cây súng, ngã giật xuống lề đường. Peter và Sky chạy tới. Tôi thét, cẩn thận, nó nắp phía sau xe đó. Peter tản ra rồi chạy chéo ngang đường, còn Sky chạy dọc theo hè phố chiếm vị trí đối diện, nằm an toàn điểm quả. Khi nhìn thấy rõ tên cướp ông súng máy bị dính đạn vẫn còn ngóc đầu dậy, nâng mũi súng lên, tôi kêu thất thanh báo cho Peter biết, nhưng đã không kịp nữa. Khẩu súng khạc lửa và Peter ngã ập xuống. Cây bắn tới loạt đạn thứ ba. Tên cướp vẫn ngoan cố chống trả. Hắn định dùng đứng dậy nhưng lại đổ phịch xuống lòng đường. Chuẩn bị! Sky hô lớn. Tôi khó nhọc nâng mình dậy, hai chân cứng như quả đá. Ba người trinh sát lao qua và chúng tôi bốn người tiến đến chỗ Sky đang đứng phía bên kia chiếc ô tô. Tên cướp đã bị bắn chết nằm ngửa trên hè phố. Khẩu súng vẫn nắm chặt trong tay hắn. Đó chính là ông bạn đã đến đe dọa tôi hôm trước. Chương 5. Ba ngày sau, tình hình vẫn không có gì mới. Tôi hiểu rằng, để cuộc điều tra của Chris có kết quả cần phải có thời gian. Sau khi giao nhiệm vụ cho các nhân viên, ông ta cũng như tôi giờ đây đang chờ đợi kết quả. Một nhóm được cử đi truy tìm Henry Rutland và chiếc xe Cadillac hai màu xanh sữa của hắn. Nhóm khác đi tìm hiểu quá khứ Faye Benson. Một đội đi tìm chiếc vòng đeo tay. Cuối cùng, vài người được giao nhiệm vụ xác định cá nhân hung thủ. Chúng tôi không hy vọng có được kết quả nhanh chóng, và trong khi chờ đợi những dữ kiện mới, tôi cử Benny đi New York, đưa bản tường trình chi tiết cho Faed và bắt đầu viết bài đầu tiên cho tạp chí. Anh ta vội vàng đi ngay sau khi yêu cầu được bảo vệ trên đường đi. Tôi gọi phóng viên ảnh của tạp chí đến, một anh chàng có họ là Jackson, giao cho anh ta nhiệm vụ chụp Spencer, ba của Michael, ngôi nhà của John Nicol, quả táo vàng nhỏ mà Chris vừa trả lại cho tôi và cả những nhân viên cảnh sát tham gia điều tra. Tất cả những cái đó tốn quá nhiều thời gian, nhưng tôi tự an ủi, như vậy là tạm để minh họa cho bài báo của Benny. Buổi tối, Jackson bay đi New York, tức là ngày thứ ba sau vụ bắn nhau. Tôi tới sở cảnh sát xem có tin tức gì mới không. Ở phòng thường trực, tôi gặp Sky, anh ta chào tôi. Tôi dự định gọi điện cho ông đại quý cần gặp ông. Có gì mới không? Hình như có, ông ấy sẽ kể với ông. Lên đó đi. Khi tôi bước vào phòng làm việc, Chris ngồi hút xì gà sau bàn. Khuôn mặt nghiêm khắc, cương nghị của ông trông có vẻ mệt mỏi. Xin mời vào. Ông mời, cố kiềm cái ngáp. Vậy là cuộc điều tra của chúng ta đã bắt đầu cho kết quả. Anh ngồi xuống đây. Tôi ngồi xuống, còn Sky đứng dựa vào tường. Tên của hung thủ là Hank Fleming, từ San Francisco tới. Hắn có một quá khứ quá tồi tệ, đã từng tham gia 6 vụ giết người, một tên giết thuê có hạn. Loài người như vậy với 50 đô là có thể giết cả cha đẻ của mình. Tôi nghĩ là kẻ nào đó đã thuê hắn giết ông. Hắn là tên nghiện ngập, hắn chưa rời đến ông là số đỏ đấy. Có nghĩa là bây giờ phải tìm ra kẻ đã thuê hắn. Đúng vậy, nhưng không dễ dàng đâu. Chris gãy tàn thuốc. Chúng ta có một tang vật có thể giúp ích cho cuộc điều tra. Trong túi áo Fleming đã tìm thấy chiếc vé xe lửa khứ hồi về Tampa City. 5 ngày trước đây, hắn rời San Francisco tới đó, sau đó có mặt ở đây. Có thể, hắn đã nhận nhiệm vụ từ một kẻ nào đó ở Tampa City đến đây thanh toán ông. Cảnh sát Tampa City đã biết được gì về hắn ta? Họ thông báo là không biết gì cả. Chris cao mày, nhưng kinh nghiệm mấy năm qua cho thấy không thể tin lời họ được. Cảnh sát Tampa City là bọn vô dụng nhất. Không nên hy vọng gì vào chúng cả. Cảnh sát trưởng Drennan ở đó là bồ bịch của bọn tống tiền và nói để anh biết thành phố nhan nhản những kẻ như vậy nên chúng ta không hy vọng gì ở đó cả. Thế ông có biết gì về Henry Rutland không? Rick lắc đầu. Tạm thời chưa. Các cửa hàng bán xe Cadillac cho biết trong 3 năm gần đây đã bán 400 xe hai màu xanh sữa mua xếp. Tôi đã nhận được danh sách khách mua nhưng không có ai là Rutland cả. Cái đó không có ý nghĩa gì. Khách hàng có thể bịa ra một cái tên nào đó. Nhân viên của tôi đang nghiên cứu bản danh sách này, nhưng để kiểm tra từng người một cần phải có thời gian. Rick lại ngáp. Đã nhận được tin tức về chiếc vòng. Nó xuất hiện trong một hiệu cầm đồ ở đây 3 ngày sau khi Faye Benson biến mất. Hudson đã mang nó đến. Người nhận hàng đã nhận ra anh ta qua ảnh. Sau đó, chiếc vòng được bán cho một cô diễn viên. Cô ấy giờ sống ở Hollywood. Chúng tôi đang liên lạc với cô ta. Chắc chắn là chiếc vòng đã qua tay Hudson. Còn về Faye Benson? Chưa có gì lạ lắm. Ông đã trông thấy ảnh cô ta in trên các báo trung ương chưa? Chúng tôi đã nhận một đống thư và còn tiếp tục nữa. Tất cả khẳng định là biết cô ta. Nhưng tôi, sau khi kiểm tra, thấy rằng đa số họ nhảm nhí cả. Có một người đàn ông nhận là có thể quen cô ta và nói rằng khi ấy cô ta có tóc đen cơ. Ông ta nói không chắc chắn lắm. Nên, nếu theo lời ông ta, thì sợ có lẽ chúng ta sẽ lạc đường mất. Nhưng tôi vẫn hy vọng vào một cái gì đó tốt hơn. Ông ta đã viết trong thư là cô gái đã làm việc ở chỗ ông ấy. Ông thử đoán xem là ở đâu? Ở Tampa City. Đúng. 3 ngày làm việc không phải vô ích. Ông định làm gì tiếp? Cảnh sát Tampa City sẽ chống lại ông trong cuộc truy tìm chứ? Thế đấy, nét mặt Rick trở nên nghiêm nghị. Thế đấy, chưa bao giờ họ chịu hợp tác với chúng tôi. Họ chỉ hứa hảo, còn sau đó lại bỏ bể tất cả. Nếu tôi tới đó thì sao? Có thể tôi sẽ tìm được cái gì ở đó chứ? Rick gật đầu. Tôi cũng dự định đề nghị với ông điều đó. Như vậy rất tốt. Ông phải hết sức cẩn thận. Donald rất thù ghét các thám tử tư. Ông ta có một lũ tay chân thần tính. Chúng sẽ phá đám mọi công việc của ông nếu chúng biết ông đang làm gì. Tôi sẽ cẩn thận đề phòng. Ông có biết ai ở đó có thể giúp ích cho chúng ta không? Có thể gặp John Bradley. Ông ta tốt đấy. Trước khi về hưu, ông ta giữ chức cảnh sát trưởng Tampa City. Một con người tuyệt vời. Một trong những sĩ quan cảnh sát xuất sắc nhất toàn quốc. Ông ta có đụng độ với Donald trong một vụ giết người nào đó và buộc phải về hưu trước hạn 2 năm. Ngoài ra, tôi không biết gì hơn. Tóm lại, ông ta có thể sẽ có ích cho anh. Tôi sẽ viết cho anh một bức thư giới thiệu. Rất hay, tôi sẽ đi ngay hôm nay. Có thể sẽ chẳng được việc gì ở đó, Seydon ạ. người đàn ông viết bức thư này có thể nhầm lẫn. Tôi đã tin như vậy, nếu không tìm thấy trong túi áo Fleming chiếc giá khứ hồi về Tampa City. Người đàn ông này là ai? Ông ấy tên là Lennox Hadley, sống ở số nhà 246, Đại lộ Cannon. Được rồi, tôi sẽ nói chuyện với ông ta. Tôi ghi lại tên và địa chỉ. Có tiếng gõ cửa, Sky mở ra. Một người cảnh sát bước vào thì thầm điều gì đó với anh ta. Sky gật đầu và tiếng lại click. Ở dưới có người đang đợi, thưa đại quý. Ông ta nói rằng đã gặp Fleming. Ông có tiếp ông ta không? Chris nhẩm người dậy. Sao lại không? Đưa ông ta lên đây ngay. Sau một phút, một người đàn ông bé lùn xuất hiện. Bàn tay thô ráp mân mê cái mũ. Ông ta mặc chiếc quần nhung kẻ màu nâu. Áo vest đã cũ. Bên trong là áo sơ mi kẻ ô to. Ông ta hồi hộp nói. Tên tôi là Tess Ferry, thưa ông đại quý. Tôi thấy trong báo ảnh tên tội phạm. Hắn gặp tôi khoảng bằng giờ năm ngoái. Tôi nghĩ là cần phải đến đây. Nhưng nếu tôi làm các ông tốn thời gian vô ích thì... Chris niềm nở mời. Mời ông ngồi, ông Sperry. Ông làm nghề gì? Chúng tôi ngạc nhiên. Sperry cho biết ông làm nghề trồng vườn. Tôi có khu vườn ươm ở đại lộ Damacy. Tôi kinh doanh cây giống và công cụ làm vườn. Lợi tức không cao nhưng tôi thích công việc này. Hai vợ chồng tôi cùng làm. Ông nói là Fleming có đến chỗ ông. Ông nhớ chắc chứ? Chắc chắn là hắn. Tôi đã rất ngạc nhiên về yêu cầu của hắn. Hắn không có một chút khái niệm gì về nghề vườn cả. Hắn đã yêu cầu gì? Tôi đã nghiên cứu một phương pháp mới, ươm dầu tây trong thùng phi. Tôi bán trọn gói, mầm cây, thùng phi đục lỗ và cả đất. Đấy là một phương pháp rất tiện lợi, tiết kiệm diện tích và tránh được sâu bọ. Tôi đang quảng cáo trên báo. Tay này nói là đã đọc thông báo của tôi và rất thích thú. Chris chậm rãi thốt lên. Hay đấy, nhưng chắc là Fleming không cần mầm cây đâu. Chính thế, hắn chỉ muốn một chiếc thùng phi thôi. Chúng tôi tranh cãi nhau. Tôi cố giải thích cho hắn hiểu là không bán thùng riêng, như vậy sẽ không có lãi, mà phải bán kèm với giống và đất. Đến lúc này, các ba chúng tôi bắt đầu lắng nghe với sự quan tâm đặc biệt. Chris sốt sắng. Sau đó thế nào? Chúng tôi tranh luận khá lâu mà vẫn không thỏa thuận được. Hắn nói là hắn có giống dầu rồi, nhưng tôi không tin. Loại như vậy không phải là dân làm vườn. Tôi có thể cảm nhận được ai là đồng nghiệp của mình. Cuối cùng, hắn trả tôi tiền cả bộ, nhưng chỉ lấy mỗi cái thùng. Hôm khác, hắn mang xe tải tới chở thùng đi. Ông có nhớ chính xác hôm đó là ngày nào không? Osprey? Có, trước khi tới đây tôi đã xem sổ. Hôm ấy là 17 tháng 8. Tôi đưa mắt nhìn Chris. Đúng ngày Fay Benson biến mất. Ông có nhớ số xe tải không? Không, cái đó có quan trọng không? Có ai biết nó không? Xe tải trông như thế nào? Xe trọng tải 1 tấn, không mui, màu xanh lá cây. Ngoài ra không có gì đặc biệt. Anh dẫn ông Sperry xuống nhà xác, cho ông xem mặt Fleming. Chris nói với Sky. Tôi muốn khẳng định chắc chắn là ông Sperry biết hắn. Sau đó, Chris cũng đứng dậy bắt tay Sperry. Cảm ơn ông đã tới. Nếu mỗi người đều ý thức được trách nhiệm của mình như vậy, thì công việc của tôi sẽ đơn giản hơn nhiều. Khi Sky dẫn Sperry ra ngoài, tôi quay lại. Vậy là cái thùng phi, một vật đáng buồn với Fay Benson. Mắt Chris đăm chiêu. Tôi cũng vừa nghĩ đến điều đó. Cần phải tìm xem có ai đó trong thành phố đã bán xi măng cho Fleming. Sau khi ra lệnh kiểm tra qua điện thoại tất cả những người buôn bán xi măng trong vùng, Chris tiếp tục. Vì thế, chúng ta không thể tìm thấy xác cô ta. Cô ấy đã được khoác một tấm áo xi măng. Tôi đứng dậy, tiến lại tấm bản đồ treo tường. Liệu có thể nhấn chìm cái thùng phi ở đây không nhỉ? Ở đây, tại hồ Tráng Hoái, giữa hồ sâu tới 60 phút. Nó ở gần đây thôi, cách đây khoảng 2 dặm. Một địa điểm yêu thích của những người đi picnic. Còn có thể ở đâu nữa? Còn một bể chứa nước, nhưng Fleming không sử dụng nó đâu, vì nó luôn được rửa sạch sẽ. Ngoài đó ra, hắn không thể đi đâu nữa. Nếu chiếc thùng bị nhấn chìm, thì chỉ có thể ở hồ Tráng Hoái thôi. Chris khẳng định dứt khoát. Ông có định tìm ở đó không? Chris gãi trán nhìn lên bản đồ. Có chứ, trong số nhân viên của tôi có một vận động viên bơi lặn. Anh ta sẽ xem xét đáy hồ, Nên ta tìm thấy cái gì đó, chúng ta sẽ trục lên. Cái thùng đó phải khá nặng đấy. Tôi sẽ ở lại đây cho tới khi anh ta xem xét xong đáy hồ, thưa đại quý. Tôi không có ý rời khỏi thành phố trước một sự kiện quan trọng như vậy. Nếu chúng ta tìm thấy cô ta, tin này ngay lập tức sẽ lên trang nhất các báo. Khi nào ông cho bắt đầu? Không thể trước ngày mai, hôm nay thì đã muộn rồi. Đám đông kẻ vô công rồi nghề trên bờ sẽ làm phiền chúng ta. Tôi sẽ bắt đầu vào 6 giờ sáng ngày mai. Ok, 6 giờ tôi sẽ đến. Khi tôi tới hồ, mặt trời vừa ló ra sau những hàng cây, một địa điểm có phong cảnh rất đẹp. Hàng liễu giăng bờ ngã xuống sát mặt nước, đổ xe lại. Tôi đến chỗ Sky đang đứng dựa vào thân cây, bình thản hút thuốc. Anh ta nói, đây là một nơi rất đẹp. Tôi đánh cuộc là ông vừa chửi bới loạn xạ lên vì phải dậy sớm thế này. Xem ra cũng bỏ công, tôi không ngờ có một buổi sáng tuyệt vời như vậy. Tôi nhìn ra đằng kia, Chris đang đứng cùng với hai cảnh sát và một thanh niên trong bộ đồ lặn. Sky khuyên, ở địa vị ông tôi sẽ không lẳng nhẳng theo ông ta để lục vấn như vậy. Người già sáng ra hay khó tính, hôm nay ông ta 3 giờ sáng mới đi ngủ đó. Ngồi xổm xuống bờ hồ, tôi lắp phim và chiếc máy ảnh con của mình. Cần phải bấm hai kiểu cho trang của tôi, nhưng tôi sẽ đợi cho họ quay lại. Trong lúc đó, Chris, hai viên cảnh sát và tay thợ lặn đã xuống chiếc thuyền con. Hai cảnh sát chèo thuyền ra giữa hồ, sau đó tay thợ lặn ngụp xuống nước và mất hút dưới sâu. Tôi sẵn sàng đánh cuộc với ông là nước rất lạnh. Sky nhận xét, co rúm người lại trong chiếc áo khoác. May mà chưa kịp nói với ông đại quý là tôi đã phải làm gì trong thời gian chiến tranh. Ông ta nhớ dài lắm. Harris muốn được thăng chức khi về già mà. Anh ta đã từng là một anh hùng, nhưng giờ đây vẫn chưa được cái gì cả. Tôi bước xuống thò tay vào nước xem có lạnh không. Ồ, không đến nỗi lạnh lắm. Khoảng dương 5 chứ không thể thấp hơn. Sky bật cười, cũng may cho anh ta. Chúng tôi ngồi cạnh nhau hút thuốc và theo dõi cái thuyền con suốt 20 phút. Đúng lúc ấy, trên mặt nước nhô lên cái đầu Harris. Bơi lại gần, anh ta bám vào mạn thuyền trèo lên. Họ trao đổi chớp nhoáng gì đó với Chris. Sau đó hai người cảnh sát chèo thuyền vào bờ. Theo ông, anh ta có tìm thấy cái gì không? Tôi hỏi Sky và đứng dậy. Chắc là có, nếu không Chris đã bắt anh ta lại lặn xuống. Chúng tôi đi dọc theo bờ hồ tới nơi con thuyền sắp cập vào. Chris thông báo. Ở dưới có một thùng phi. Nét mặt cao có của ông ta biểu lộ sự hồi hộp. Bây giờ không còn nghi ngờ gì nữa, cô ta đã bị nhét trong thùng xi măng. Tôi chụp một kiểu Harris đang rét run cầm cập, còn cái hồ tôi đã chụp một kiểu trước rồi. Tôi hỏi Chris. Ông định gọi cần trục đến đây ngay chứ? Không. Để đến tối, tôi không muốn cho người khác biết chuyện này, phải tuyệt đối bí mật. Tôi cho rằng cô gái ở đó, dưới đáy hồ, nhưng chưa hoàn toàn chắc chắn, nên chưa muốn loan tin dội. Ông ta ngồi vào xe và đi luôn. Tôi đã bảo ông mà, buổi sáng ông ấy rất khó tính. Sky cười mỉa rồi quay sang Harris. Thế nào, cậu làm khoái chứ? Harris trả lời bằng một câu chửi rất tục. Khi về, Sky đi cùng xe với tôi. Tôi bình luận trên đường đi. Thậm chí nếu trong thùng là xác cô gái, thì công việc vẫn còn rất nhiều để tìm ra thủ phạm. Kẻ thực hiện là Fleming, nhưng có vẻ như là một kẻ nào đó đã thuê hắn. Có phải vậy không? Đúng vậy. Ông ta, như bọn tôi được biết, không nghĩ là cô ta bị giết. Nhờ trời đó không phải là việc của tôi. Tôi thường nghĩ, thật tự do, thoải mái, nếu chỉ khiêm tốn là anh trung sĩ cảnh sát quen. Lúc này tôi không muốn ở địa vị Chris chút nào. Chúng ta còn cần phải biết kẻ nào đã thanh toán cô gái. Nếu từ những sự kiện chúng ta đã biết, thì dường như cô ta là cái gai trước mắt ai đó. Có thể vấn đề chính là ở chỗ đó. Nhưng tất cả vẫn còn ở trong bức màn bí mật. Nếu ông cứ lập luận như vậy, thì chẳng bao lâu sẽ thành nhà văn đấy. Tôi mỉm cười nhận xét và dừng xe lại trước sở cảnh sát. Và thế thì rất khó kiếm sống đấy. Thế nào, tối nay gặp nhau chứ? Sky trả lời. Tôi đợi ông lúc 9 giờ ở hồ, có thể chúng ta sẽ có việc với cái thùng ấy. Nó cần đến sức khỏe của ông. Tạm biệt. Đêm nay sẽ phải thức khuya và vất vả. Không có gì hơn là về khách sạn ngủ một giấc cho đã. Tôi thức dậy lúc 5 giờ chiều và quyết định đến ngay sở cảnh sát. Sky ngồi trong cái củi được gọi là phòng làm việc của anh ta, đang nghiên cứu hồ sơ vụ Benson. Cái gạt tàn đầy đầu máu thuốc lá, cho thấy anh ta đã làm việc suốt từ sáng tới giờ. Tôi hỏi và ngồi xuống. Có tìm thấy cái gì không? Ông đấy à? Anh ta ngã người dựa lưng vào ghế. Chưa thấy gì cả. Tôi hy vọng là hôm nay chúng ta sẽ tìm thấy cô gái. Đó sẽ là cảnh tượng đau buồn đấy. Tôi không thể nghĩ ra điều gì tốt lành hơn. Tại sao chúng lại thuê Fleming giết cô gái nhỉ? Thế ông không biết là hắn đã giết cả John Nicol và Farmer à? Sky gật đầu. Tôi biết. Dù sao đi nữa, tất cả đều liên quan đến vụ này, mặc dù chúng ta chưa có bằng chứng. Tôi biết tại sao chúng lại giết Farmer, vì hắn tham gia vào vụ bắt cóc. Hessen cũng vậy. Nhưng còn John Nicol thì tôi hoàn toàn không hiểu gì cả. Sky bình thản trả lời. Giám định y tế cho biết cô ta bị tai nạn. Tôi không tin. Cô ta đến khách sạn Sếp để hỏi tin về Faye Benson, rồi về nhà tự làm gãy cổ mình. Sự trùng hợp kỳ lạ. Các ông đã tìm hiểu quá khứ cô ta chưa? Bọn tôi không có tài liệu về cô ta. Chris đã gác vụ ấy lại khi chưa xác định được sự dính líu của Nicol vào vụ bắt cóc, và không biết bao giờ mới xác định được. Thế còn các cô gái khác trong ban nhạc của cô ta ở Paris, họ là người địa phương à? Có một cô sống ở Wendon. Sky lật mấy trang hồ sơ. Cô ấy là Jeanette Shelley, địa chỉ 25 Arcady Driver. Có ai đến gặp cô ấy chưa? Chưa, còn việc khác quan trọng hơn là gặp cô ta. Tôi nghĩ rằng John Nicol có thể là nhân vật quan trọng của vụ án này đấy. Hôm nay tôi rỗi, tôi có thể gặp và nói chuyện với Shelley. Không ai phản đối gì chứ? Sky mỉm cười. Không, đối với tôi thì không. Ông muốn gặp cô ta à? Xin mời. Còn tôi đã có công việc của mình. Lão già ấy khó tính lắm. Ông ấy không hài lòng khi thấy tôi cứ giết thời gian bằng cách tán phét với ông. Tôi đứng dậy. Nếu có gì mới, tôi sẽ gọi điện. Ôi, ông bạn thân mến. Sky cười và sửa lại tư thế cho thoải mái, rồi tiếp tục làm việc với tập hồ sơ dày cộp. Arcady Driver là một phố yên tĩnh ở gian thành phố. Một dãy nhà một tầng có cửa sổ trông ra mảnh đất hoang đầy cỏ dại, được tô điểm bởi mấy tấm biển quảng cáo lớn. Chắc là hồi mới xây, dãy nhà này trông cũng khá đẹp. Bây giờ, cái vẻ buồn thảm của nó trông như một nhà kinh doanh bị thất thu đang cố gắng duy trì sự hiện diện của mình và hy vọng là sau này sẽ khá lên. Mấy người chủ ở đây đã phải từ bỏ tham vọng giàu sang. Hai người làm giường trước nhà mặc những bộ quần áo mà sự sạch sẽ tươm tất của nó như đối nghịch với mảnh đất quan kia. Nhà số 25 vẫn giữ được vẻ trang nhã. Thảm cỏ phía trước vừa được cắt tỉa, và mặc dù dưới tường đã úa màu, nhưng ở cửa sổ vẫn thấy chiếc rèm tươi rói sạch sẽ. Tôi bấm chuông và đứng đợi một lúc. Cửa mở. Trên ngưỡng cửa là một cô gái tóc vàng rực với vẻ quyến rũ đặc trưng cho giới ca sĩ. Cô gái nhìn tôi như dò hỏi. Cô mặc áo khoác trong nhà màu xanh lơ được thắt chặt ở eo, đôi chân nhỏ nhắn đi giày bằng vải xanh bóng loáng. Tôi bỏ mũ hỏi. Cô Shirley. Vâng. Nhưng nếu ông muốn bán cái gì đó thì sẽ mất thời gian vô ích đấy. Cô gái nhanh nhẩu trả lời. Rồi sao đừng nói là tôi không báo trước? Tôi không bán gì cả. Tôi là Sladen, phóng viên tờ Các Sự Kiện Hình Sự. Cô đã bao giờ đọc tạp chí của chúng tôi chưa? Tôi không quan tâm tới tội phạm. Xin cô thứ lỗi, nhưng tôi muốn hỏi cô một vài câu. Cô không phản đối chứ? Tôi muốn biết về quá khứ của John Nicol. Cô gái ngạc nhiên nhướng lông mày. Nhưng John đã chết, cô ấy chết hơn một năm nay rồi. Đúng vậy. Có lẽ tôi vào trong phòng thì tiện hơn. Tôi sẽ không ở lâu đâu. Nếu đó là một mánh khóe đi trắng lột, thì ông sẽ tấn công vô ích đấy. Trong nhà không có gì đáng giá đâu. Rút ví, tôi lấy đưa cho cô ta tấm danh thiếp. Nếu cô vẫn nghi tôi là một tên cướp, thì cô hãy gọi điện cho trung sĩ Sky ở sở cảnh sát. Ông ta sẽ làm chứng cho tôi. Cô gái bật cười. Chẳng lẽ ông muốn sáng tác cái chuyện nhảm nhí đó cho báo chí à? Mời ông vào. Rất tiếc là tôi không thể mời ông whisky. Cô gái dẫn tôi vào phòng khách được trang trí giản dị nhưng đẹp mắt. Trong phòng chỉ có các vật dụng cần thiết. Mời ông ngồi. Hy vọng là ông không giữ tôi lâu. Tôi sắp phải đi rồi. Không lâu đâu. Tôi nói và ngồi xuống ghế. Lấy ra tấm ảnh Faye Benson đưa cho Shirley. Cô đã bao giờ gặp cô gái này chưa? Cô ta cầm tấm ảnh, xem kỹ và lắc đầu trả lại tôi. Hình như chưa, khuôn mặt quen thuộc, nhưng cái đó không có ý nghĩa gì. Rất nhiều diễn viên tạp kỹ có khuôn mặt như vậy. Tôi đã nhận thấy điều đó khi nghiên cứu nhận dạng của Faye Benson. Do đó, tôi phần nào tán thành với cô ta. Cô tin rằng cô ấy không phải thành viên của nhóm cô trong thời gian biểu diễn ở Paris chứ? Ồ, không. Về điều này thì tôi cam đoan là chắc chắn. Rồi Nicole có đi cùng cô không? Có, tôi rất lấy làm hân hạnh, thưa ông Sladen, nếu được biết ông cần tất cả những cái ấy để làm gì? Xin lỗi, nguyên do là thế này. Đây là ca sĩ Faye Benson. Cô ấy đã biến mất một cách rất bí hiểm 14 tháng trước đây. John Nicole là người quen cô ấy. Nicole đã đến khách sạn tìm Faye Benson 3 ngày sau khi Benson biến mất. Cô Nicole đề nghị người quản lý cho cô biết nếu gặp lại Faye. Sau đó cô ta về nhà, bị ngã cầu thang, gãy cổ chết. Janet nhìn tôi dò hỏi. Tôi biết là cô ta bị ngã cầu thang, nhưng đây là tai nạn, chẳng lẽ không phải ư? Giám định y tế khẳng định đấy là tai nạn. Cảnh sát cũng tin như vậy, còn tôi thì không tin. Cô ta có thể bị đẩy ngã. Tại sao ông cho là như vậy? Giải thích thì rất dài dòng, không loại trừ khả năng tôi bị nhầm, cho nên cần phải làm sáng tỏ. Cô Nicole, có bạn gái nào là Faye Benson không? Hay chỉ quen nhau tình cờ? Cô có thể cho biết được gì không? Cô gái lắc đầu. John Nicole không bao giờ nhắc đến tên Faye Benson khi nói chuyện với tôi cả. Các cô có quan hệ tốt với nhau chứ? Không hoàn toàn như vậy. Cô ấy là con người khó tính. Không ai trong số chúng tôi có thể sống hòa thuận với cô ta được. Cô ấy khó tính ở điểm nào? Cô gái lưỡng lự nhún vai. Tôi không thích nói sau lưng người khác, nhưng cô ấy đã chết, nên tôi nghĩ rằng có thể nói được. Cô ấy lúc nào cũng thiếu tiền, toàn dây tiền chúng tôi. Xét cho cùng, tất cả chúng tôi đều phải cố gắng sống bằng thu nhập. Nhưng John không biết kiềm chế, lúc nào cũng hỏi dây hết người này đến người khác. Không cho dây thì giận dỗi. Cô ấy ăn nói cay nghiệt lắm. Cô ấy tiêu tiền vào việc gì? Janet nhún vai. Phụ nữ thường tiêu gì à? Cô ấy luôn may quần áo mới. Và tất nhiên cô ấy mặc đẹp hơn chúng tôi vì hay giao du với giới thượng lưu. Cô ấy có biệt tài làm quen đáng ngạc nhiên với những người giàu có. Ở Paris, cô ấy làm quen với bà Cornelia Van Blaker, vợ một nhà triệu phú. Đừng hỏi tôi tại sao, sự thật bao giờ cũng là sự thật. John hai lần đến gặp bà ta ở khách sạn và họ cùng đi ăn với nhau. Lần ấy, cô ta mượn chiếc áo dài của tôi và dây một cô khác 20 đô la. Tiền thì mất hút, còn áo thì khó khăn lắm mới đòi được. Tất cả những cái đó tôi không quan tâm lắm, nhưng cứ để cho cô ta kể theo ý thích và hy vọng rồi sẽ có điều gì đó có ích cho tôi. Tôi đưa ra câu hỏi đã ấp ủ từ lâu. Cô đã bao giờ gặp cô ta giao du với một người đàn ông to lớn? Cao to, da rám nắng, có bộ ria con kiến, khoảng 35 tuổi chưa? Cô gái lắc đầu. Không, cô ấy không bao giờ quan hệ với những người trẻ tuổi. Tất cả người quen của cô ta đều là những thương gia đã có tuổi. Nói tóm lại là những con ngựa đực già. Đối với một cô gái không thích nói sau lưng người khác, cô ta xử sự thật kỳ lạ. Tôi nghĩ, cô đã bao giờ gặp một người giống như tôi vừa miêu tả không? Anh ta hình như tên là Henry Rutland. Anh ta có chiếc xe Cadillac hai màu xanh sữa. Cô gái mỉm cười buồn bã. Ôi trời, ông miêu tả anh ta thật tuyệt. Trong số bạn bè của cô ta, tôi thấy không ai có xe đắt hơn chiếc Ford cả. Thế là chẳng có gì để nói thêm nữa. Tôi hỏi câu cuối cùng. Cô Nicole có kẻ thù không? Rất nhiều. Nhưng không ai có ý định giết cô ấy, họ chỉ muốn chấm dứt quan hệ với cô ta thôi. Tôi thở phào đứng dậy. Ok, xin lỗi vì đã làm mất thì giờ của cô, rất hân hạnh được gặp cô. Tôi nhìn căn phòng khách đơn sơ, mộc mạc và nói. Tôi đã làm phiền cô Shirley. Ông tổng biên tập của chúng tôi không cho phép chúng tôi đền bù thời gian làm mất của người khác chỉ bằng một câu cảm ơn. Lấy trong túi ra hai tờ 10 đô la, tôi gộp lại và đặt lên bàn. Đây là thù lao cho những thông tin vừa rồi. Faez chắc sẽ choáng váng nếu như nghe thấy như lời vừa rồi của tôi. Cô gái khiến tôi có thiện cảm và thấy rõ là cô ta đang túng thiếu. Cô Sally đỏ mặt lúng túng, trông càng rất duyên dáng. Cô ngập ngừng. Sao lại thế? Tôi có kể được gì với ông đâu. Lần sau cô sẽ kể nốt. Có thể tôi sẽ quay lại tìm hiểu thêm. Còn bây giờ thì tạm biệt cô. Trước khi cô gái kịp từ chối, tôi đã mở cửa bước ra ngoài, đi theo lối mòn ra xe. Quý thính giả thân mến, để đợi được đến 6 giờ sáng mai mới kéo được cái thùng có hay không xác cô gái nằm bên trong, còn phải chờ rất nhiều thời gian hồi hộp. Lê Duyên xin mời các bạn đón nghe tiếp tập 4, Những xác chết câm lặng, tại truyện audio Lê Duyên Dương Lê vào kỳ sau. Và bây giờ, chào tạm biệt.